Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, Kim, Thủy, Mộc, Hỏa, chủ phó trận kỳ tất cả nhập nhân thủ, đám người cương khí cùng tinh thần lực cùng nhau rót vào trong đó. Đột nhiên ở giữa, từng đạo chói mắt kim sắc quang mang theo mọi người trong tay trận kỳ bên trong tiêu tán. Đi ra, lập tức 10 đạo kim sắc quang mang hội tụ ở mọi người hướng trên đỉnh đầu. Nồng đậm kim sắc quang mang ngưng như thực chất, giống như kim sắc chất lỏng đồng dạng chậm rãi hướng hạ lưu trôi. Đem tứ phương liên quân người toàn bộ bao phủ, Bách Trọng Sơn đại trận kết thành, giống như một cái cự đại kim sắc bát to móc ngược xuống. 18 đạo nham thạch quái thú hồng lưu cơ hồ đều bị tới tại Bách Trọng Sơn đại trận bên ngoài. Không quá vẫn có 7-8 đầu nham thạch quái thú tại Bách Trọng Sơn đại trận kết thành trước đó thành công xông vào. Trong trận, tứ phương liên quân tại trong trận hợp lực công kích, không bao lâu liền đem xông vào Bách Trọng Sơn đại trận bên trong nham thạch quái thú toàn bộ đánh tan, tức thời. Mọi người toàn lực ứng đối ngoại giáp danh nham thạch quái thú hồng lưu. Lộ Thần, Tiêu Nhạc Du, Thải Phong, Thải Vũ, Hồng Định, Ngô Hách, Liệt Sung, Tần Man, Sở Nhược Nam, Tuyên Tế, 10 người riêng phần mình nắm giữ một đạo trận kỳ. Còn lại 9 người, phân biệt đứng tại Tiêu Nhạc Du bọn họ bên cạnh, vì duy trì Bích Trọng Sơn đại trận vận chuyển cung cấp năng lượng. Lộ Thần một thân một mình trưởng khống chủ trận kỳ, xin miễn những người khác giúp đỡ. Lúc này, 18 đạo nham thạch quái thú hồng lưu đã xem Bách Trọng Sơn đại trận bao bọc vây quanh. Rất nhiều hổ hình, lang hình, mãng hình, ưng hình các loại nham thạch quái thú thực là từ Qua Huân mượn nhờ thổ hành cung điện ngưng luyện. Mà thành, nham thạch quái thú căn bản không có sinh mệnh cùng linh hồn. Tất nhiên là mỗi cái hung hãn không sợ chết công sát hướng Bách Trọng Sơn đại trận. Ầm ầm, một đầu ưng hình nham thạch quái thú hung hăng đâm vào Bách Trọng Sơn đại trận màn ánh sáng màu vàng bên trên, ưng hình nham thạch quái thú thịt nát xương tan, màn ánh sáng màu vàng bên trên tạo nên một vòng nhàn nhạt gợn sóng. Theo ưng hình nham thạch quái thú vẫn lạc, mọi người cương khí cùng tinh thần lực hao tổn rớt một tia. Thật sự là tốt bảo khí. Ngẩng đầu nhìn màn ánh sáng màu vàng, Liệt Sung phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Hắn phát giác được vừa mới này hao tổn này một tia cương khí cùng tinh thần lực lượng cực ít. Cùng lấy tự thân lực lượng đánh tan một đầu ưng hình nham thạch quái thú so sánh, giữa hai bên có thể nói ngày đêm khác biệt. Những người khác hơi hơi gật đầu, tốt ngạc nhiên đánh giá Bách Trọng Sơn đại trận, cái này trận pháp bảo khí hoàn toàn chính xác không tầm thường. Hồng Định cùng Ngô Hách mặc dù đã ở dốc đứng vách đá bên trong được chứng kiến Bách Trọng Sơn đại trận, nhưng giờ phút này chính thức tham dự vào kết thành Bách Trọng Sơn đại trận bên trong. Đôi người vừa rồi chính thức cảm nhận được cái này trận pháp bảo khí cường đại phòng ngự lực. Lộ Thần nhẹ nhàng gật đầu, lúc này hắn cần toàn lực trưởng khống chủ trận kỳ, không có hướng mọi người làm nhiều giải thích. Bách Trọng Sơn đại trận bên ngoài, nhìn qua nham thạch quái thú hồng lưu bên trong màn ánh sáng màu vàng, Tú Dục mắt thần nhất lãnh, hướng thổ hành trong cung điện Qua Huân hỏi, đây là Thanh Tiêu Tông Bách Trọng Sơn đại trận, một đạo chủ trận kỳ, 9 đạo phó trận kỳ. Thấp nhất 10 người liền có thể kết thành một cái phòng hộ đại trận. Ngươi nhưng có lòng tin phá đi. Đại nhân yên tâm, bọn họ cử động lần này quả thật mua dây buộc mình. Qua Huân tự tin lời nói theo thổ hành trong cung điện truyền tới. Trận pháp bảo khí chỉ là tử vật, lực lượng cội nguồn cuối cùng đến từ trong trận pháp võ đạo tu sĩ. Chỉ cần hao hết bọn họ 19 người lực lượng, cái này Bách Trọng Sơn đại trận tất nhiên là giải quyết dễ dàng. Mượn nhờ cái này thổ hành cung điện, ta có thể liên tục không ngừng ngưng luyện nham thạch thú đi công kích Bách Trọng Sơn đại trận. Bọn họ sẽ chỉ thưởng thức được tuyệt vọng. Nghe được trả lời như vậy, Tú Dục khóe miệng hiện ra một vòng hài lòng, nhe răng cười. Ánh mắt lạnh lẽo xem chừng hướng màn ánh sáng màu vàng bên trong đám người. Thoại âm rơi xuống, Qua Huân không cần phân thần ứng đối, có thể ngưng luyện ra càng nhiều nham thạch thú đi công kích màn ánh sáng màu vàng. Rầm rầm rầm, một đầu lĩnh nham thạch quái thú thân thể vỡ vụn. Bách Trọng Sơn đại trận bên trên khuấy động lên từng vòng kim sắc gợn sóng. Bách Trọng Sơn đại trận bên trong, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Sở Nhược Nam nhướng mày, tỉnh táo phân tích nói. Mặc dù giờ phút này cương khí cùng tinh thần lực tiêu hao so sánh chúng ta một mình ứng đối nham thạch quái thú hồng lưu thời tiêu hao phải thiếu rất nhiều. Nhưng chúng ta lại chỉ có thể ở vào bị động, chỉ có thể không ngừng tiêu hao cương khí cùng tinh thần lực đến tiếp nhận đối phương công kích. Thời gian kéo dài xuống dưới, một khi chúng ta thể nội cương khí cùng tinh thần lực hao hết, còn lấy cái gì để duy trì lấy trận pháp vận chuyển? Sở Nhược Nam nói nhắc nhở mọi người. Đám người một bên duy trì Bách Trọng Sơn đại trận vận chuyển, một bên cùng nhau đem ánh mắt tìm đến phía một chỗ. Lộ Thần sớm đã thành mọi người người đáng tin cậy. Thấy mọi người hướng tự mình nhìn đến, Lộ Thần hơi gật đầu, ra hiệu mọi người không cần lo lắng. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng không có hoàn toàn thành thục kế hoạch cùng đối sách. Cho đến tận này, hắn làm ra mỗi một cái quyết định đều là lâm trận ứng biến. Dù sao cũng là ở vào hung hiểm bí địa bên trong. Nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt một chuyện tồn tại rất nhiều biến cố. Sớm muốn ra sách lược vẹn toàn là rất không có khả năng. Không quá Lộ Thần biết giờ phút này chính mình đến lượt đáp lại ra sao tứ phương liên quân. Hắn trong lòng biết chính mình đã là mọi người lĩnh quân giả. Nếu là liền hắn đều bày ra một bộ không biết rõ tiếp xuống nên làm thế nào cho phải dáng vẻ, người khác sẽ chỉ so với càng thêm mê mang. Cái này tất nhiên là cực bất lợi cho mọi người nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt. Dù là trong lòng không có thành thục đối sách, Lộ Thần y nguyên duy trì tỉnh táo cùng bình tĩnh, cho mọi người chấn định lại hy vọng, ổn định mọi người sau. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, lúc trước tại Phệ Cốt Xâm Lâm thời điểm, Tam Tông người từng mượn nhờ Bách Trọng Sơn đại trận chống cự dị biến yêu thú đại quân mấy tháng. Thời gian, chi như vậy, là bởi vì sinh môn chi địa tồn tại một cái cự đại linh tuyền địa nhãn. Linh tuyền địa nhãn vì Tam Tông người cung cấp liên tục không ngừng năng lượng cung ứng. Cái này mới lệnh Tam Tông người có thể tại dị biến yêu thú đại quân vây công dưới kiên trì tới. Lúc này nếu như bọn họ cũng có liên tục không ngừng năng lượng cung ứng, tựu không sợ cùng Qua Huân tiếp tục tiêu hao xuống dưới. Nghĩ đến cái này, ánh mắt hắn chợt địa vị hơi sáng, tâm niệm nhất động. Một đạo kim quang theo hắn vòng chữ vật bên trong bay cách đi ra, rơi vào Bách Trọng Sơn đại trận trung ương. Trong khoảnh khắc, nồng đậm kim thuộc tính linh khí tản mạn ra. Mọi người ngạc nhiên, không biết rõ Lộ Thần cử động lần này là ý gì cầu. Đem ngũ hành bảo vật lấy ra, ném ra kim thuộc tính bảo vật sau, Lộ Thần quay đầu hướng Thải Vũ, Sở Nhược Nam, Liệt Dung nói ra. Thải Vũ, Sở Nhược Nam, Liệt Dung, ba người nao nao, trong ánh mắt đều chớp tắt qua một vòng do dự. Ngũ hành bảo vật là bọn họ tại chỗ này hung hiểm bí địa bên trong lớn nhất thu hoạch. Đối mỗi người bọn họ tu luyện cực kỳ hữu ích, giờ phút này không biết rõ Lộ Thần ý muốn như thế nào. Trong lòng ba người đều có chút không nỡ xuất ra ngũ hành bảo vật. Thật sâu nhìn Lộ Thần một chút, Sở Nhược Nam dẫn đầu đem mộc thuộc tính bảo vật lấy ra. Vừa đến, tất cả mọi người tại Bách Trọng Sơn đại trận bên trong, ai cũng không dám vọng động ngũ hành bảo vật, dẫn phát nội loạn. Thứ hai, Lộ Thần vừa muốn bọn họ xuất ra ngũ hành bảo vật, chỉ sợ sẽ không nói nhảm. có lẽ cùng nghĩ cách cứu viện Diêu Tâm Duyệt có quan hệ. Còn nữa, Bách Hoa Linh Đằng, Mộc Hành Cung Điện, Mộc thuộc tính bảo vật. Nếu không có Lộ Thần xuất thủ hành động, Sở Nhược Nam tự nghĩ chỉ bằng bản lãnh của mình còn không chiếm được. Nói cách khác, cái này Mộc thuộc tính bảo vật vốn là có Lộ Thần một phần. Lộ Thần tự nhiên có được đối Mộc thuộc tính bảo vật xử trí quyền. Lục sắc quang mang lóe lên, Bách Trọng Sơn đại trận bên trong tràn ngập khởi nồng đậm Mộc thuộc tính linh khí. Thấy Thải Vũ cùng Liệt Dung còn đang do dự bên trong, Sở Nhược Nam hướng đôi người khẽ quát một tiếng, đừng quên các ngươi có thể được đến thủy thuộc tính bảo vật. Hỏa thuộc tính bảo vật cũng cùng hắn có quan hệ. Thải Vũ cùng Liệt Dung đều ầm vang chấn động. Sở Nhược Nam nói không sai chút nào. Thải Vũ hồi tưởng lại đầm nước bên trong từng màn. Nếu không có Lộ Thần, khi đó vây công Bát Chảo Vương cấp yêu thú 8 người đều muốn chết không nơi táng thân. Cái này tự nhiên bao gồm nàng. Mà nếu không có Lộ Thần chỉ dẫn nàng mở ra thủy hành cung điện, nàng căn bản không có khả năng tiến vào thủy hành trong cung điện. Vừa nghĩ đến đây, Thải Vũ đem thủy thuộc tính bảo vật lấy ra, tìm đến phía trung ương chỗ, xanh biếc màu sắc quang mang lóe lên, Bách Trọng Sơn đại trận bên trong tràn ngập khởi nồng đậm thủy thuộc tính linh khí. Đi qua Sở Nhược Nam một phen nhắc nhở, Liệt Dung trong lòng minh bạch, nếu không có Lộ Thần mở ra hỏa diễm cung điện, hắn đồng dạng không chiếm được cái này chân quý hỏa thuộc tính bảo vật. Không còn một chút do dự, Liệt Dung lấy ra hỏa thuộc tính bảo vật, xích hồng sắc quang mang lóe lên, Bách Trọng Sơn đại trận bên trong lại tràn ngập khởi nồng đậm hỏa thuộc tính linh khí. Lộ Thần hơi hơi gật đầu, cảm giác một phen, lập tức nói với mọi người, kim, thủy, mộc, hỏa, bốn loại thuộc tính linh khí mặc dù tổng hợp hướng Bách Trọng Sơn đại trận bên trong, nhưng bốn chủng linh khí cũng không lẫn nhau xung đột. Mọi người một bên duy trì trận pháp vận chuyển, một bên dựa theo riêng phần mình tu luyện công pháp vận công theo như nhu cầu. Nếu có không phải tu luyện kim, thủy, mộc, hỏa thứ hệ công pháp người, cách mỗi một cái canh giờ, từ cái khác tu luyện kim, thủy, mộc, hỏa thứ hệ công pháp người thay phiên duy trì đại trận. Hắn trưởng khống chủ trận kỳ, có thể phân chia Bách Trọng Sơn đại trận đối các phe lực lượng hấp thu. Đối với tu luyện kim, thủy, mộc, hỏa thứ hệ công pháp người, có thể nhờ hấp thu một chút lực lượng. Đối với không phải tu luyện kim, thủy, mộc, hỏa thứ hệ công pháp người, làm ít hấp thu một chút lực lượng. Lúc trước tại sinh môn chi địa thời điểm, Thương Vân Tiêu chính là lợi dụng Bách Trọng Sơn đại trận cái này một đặc tính. Chậm rãi tra tấn tiêu hao xích hỏa môn đệ tử. Giờ phút này, Lộ Thần lợi dụng điểm này, lại phối hợp kim, nước, mộc, hỏa bóng kiện thuộc tính bảo vật, có thể để Bách Trọng Sơn đại trận thời gian duy trì thật to đề bạt. Mọi người giật mình tới, có ngũ hành bảo vật tại, bọn họ tựu không cần lo lắng hao hết lực lượng, rầm rầm rầm qua huân ngưng luyện thành nham thạch thú hồng lưu công kích màn ánh sáng màu vàng hồi. Lâu, nhưng chính là không thấy màn ánh sáng màu vàng sụp đổ rớt. Cái này đại trận làm sao còn không cáo phá? Tú Dục nhíu mày hỏi, rất nhiều nham thạch quái thú vây khốn màn ánh sáng màu vàng. Tú Dục cũng không chú ý tới Lộ Thần bọn họ lấy ra ngũ hành bảo vật cử động. Thổ hành trong cung điện, Qua Huân cái trán hơi hơi đổ mồ hôi. Hắn cũng không làm rõ ràng được tình huống. Đại nhân an tâm chớ vội. Qua Huân đáp lại một câu. Lập tức từ hắn ngưng luyện mà ra nham thạch thú ra đời mới biến hóa. Trong khi đi vội, rất nhiều nham thạch thú đúng là hai hai đụng vào nhau. Đụng vào nhau nham thạch thú cũng không có tán loạn, mà là lẫn nhau dung hợp. Hai hai dung hợp sau nham thạch thú lại cùng với hắn nham thạch thú dung hợp. Không bao lâu, nham thạch thú số lượng giảm mạnh. Cuối cùng, giữa sân chỉ còn lại có một cái nham thạch thú, bộ dáng cổ quái cùng cực, nó có giống như thạch trụ giống như ba chân, thân thể như một bức khoan hậu thành tường, bốn điều cánh tay, quyền như thạch ma, ầm ầm, cự thạch quái thú sừng sững, có thất tầng lầu các cao, ba cái chân mở ra, mặt đất ù ù chấn động oanh minh, trong chớp mắt, cự thạch quái thú đi vào Bách Trọng Sơn đại trận trước. Nó bốn điều cánh tay cùng nhau huy động, bốn cái to lớn vô cùng quyền đầu dịch ra hướng về màn ánh sáng màu vàng. Quanh quẩn lấy nồng đậm thổ thuộc tính lực lượng thạch quyền. Như mưa rào đồng dạng hạ xuống, màn ánh sáng màu vàng bị đánh gợn sóng khuấy động. Kim quang chớp hiện không chừng, toàn lực chống cự, lộ thần tế lên chủ trận kỳ. Trầm giọng quát, mọi người đều biết tình hình nguy cơ, đều ngưng tụ ra 12 phần lực lượng, không giữ lại chút nào quán chú đến Bách Trọng Sơn đại trận bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.